lưu lại bừa bộn không chịu nổi vùng đất này. Cũng may nơi này xe cộ thưa thớt, ước chừng một giờ mới có thể mở đến hai ba chiếc. Nếu không muốn gây nên đại động đãng, mà ma đao lão nhân đám người chết, cũng nhất định gây nên một ít người nổi giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.